Cô gái của những năm tháng ấy. Chương 18, trông người ốm. Góc truyện audio.com. Cả một tuần trời tôi giúp ở nhà. Hết học thì xem phim chơi game. Hơi nhàm chán nhưng tôi cũng chẳng muốn đi đâu cả. Tâm lý u ám khiến con người trở nên nặng nề hơn. Bà má tôi ngày nào cũng nghía bộ mặt như đưa đám của tôi nghe chừng chán tợn. Sáng hôm đấy nhất quyết bà đẩy tôi ra khỏi cửa kêu đi cà phê hay đi đá banh đá bóng gì đó cũng được chứ ở nhà hoài chắc khiển bà bệnh luôn theo mất. Vì hoài đi đến một cái cà phê vỉa hè, tôi gọi một ly đen đá ít sữa, vừa nhâm nhi vừa ngắm dòng người qua lại buổi sáng sớm. Đang ngồi thừ mặt ra bên ly cà phê thì điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Số lạ nên tôi cũng chẳng muốn nghe, nhưng tắt đi xong lại gọi đến tiếp. Tôi bực mình nhấc máy giọng hơi gắt. Alo ai thế? Em ca bạn L nè anh. Có việc gì thế em? Anh đang bận gì hả? Em gọi mấy lần thấy máy bận. Hơi khó chịu vì sự dê da của con nhỏ này. Tôi ậm ừ trong điện thoại thì chợt nó nói tiếp. Hôm nay L xin nghỉ học đó anh. Nghe bảo nó bệnh nằm ở nhà. Ui thế hả em? Dạ, mấy nay nó khóc nhiều và xanh lắm anh. Anh rảnh thì đến thăm nó nghen. Cúp điện thoại, tôi trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê đắng chát. Trong lòng hơi lo lắm. Đúng là dạo này em gầy đi thật. Lần trước ôm em tôi thấy hình như vai em nhỏ đi một vòng. Có lẽ là tại mất ngủ và khóc nhiều quá. Hai, tôi thở dài rồi kêu tính tiền. Qua ngã tư mua bát cháo gà nóng và mấy cái bánh bao em vẫn thích ăn rồi chạy qua nhà em. Chắc phải đến 3 tháng rồi tôi chưa bước chân vào cái cổng cao 2 mét này rồi nhỉ. Kiên nhẫn bấm chuông một hồi thì thấy bà giúp việc ra chạy ra. Mới thấy tôi bà đã niềm nở chào. Ủa cậu Hát à, bé L bị ốm nên tôi đoán kiểu gì cậu cũng sang mà. Dạ chào gì, L đâu rồi gì, đang nằm bẹp trên giường đó cậu. Khổ thân con bé, chả biết làm sao dạo này cứ xanh xao rồi bỏ ăn miết. Người yếu nên hôm nay đổ bệnh đó. Tim tôi như thắt lại trước lời nó của bà. Biết ngay là em lại bỏ ăn mà. Tôi dắt xe vào sân rồi bước thẳng vào bếp. Chẳng còn lạ lùng gì với căn nhà này nữa. Tôi thản nhiên đổ cháo ra bát rồi lấy kéo cắt mấy cái bánh bao thành từng miếng nhỏ. Đặt mấy thứ đồ vào cái khay trên tay bà giúp việc. Tôi đỡ lấy rồi dặn bà ở dưới trông nhà. Đưa tay khẽ gõ cửa phòng L thì thấy tiếng em từ trong vọng ra vì tưởng bà giúp việc lên gọi. Con không ăn đâu, dì cứ để ở cửa ấy. Nắm lấy tay cửa xoay nhẹ, hóa ra cửa không khóa. Tôi bình thản bước vào phòng em. L hơi ngạc nhiên quay sang nhìn giọng hơi gắt. Cháu đã bảo không, em sững người khi thấy tôi đang bê khay đồ ăn. Chợt khuôn mặt em chuyển thành giận dữ. Nước mắt em trực tuôn ra từ hai hốc mắt đỏ hồng sưng húp. Tôi xót xa vì em xanh xao quá. Tất cả có lẽ là vì tôi. Chưa kịp nói gì thì em đã bực bội nói với tôi. Anh đến đây làm gì? Em không muốn gặp anh. Đi ra khỏi phòng em. Làm ngơ trước khuôn mặt giận dữ của em. Tôi đặt khay cháo lên cái bàn cạnh giường ngủ của em. Tay tôi nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán em ra rồi đặt lên. Đầu em nóng hôi hổi vậy, có lẽ phải đến 39 độ mất, L bực tức gạt cánh tay tôi xuống, em luôn miệng đuổi tôi về, mặc kệ sự khó chịu của em, tôi đi vào nhà tắm lấy cái khăn mặt dấp ít nước lạnh rồi thản nhiên đặt lên trán em. Có lẽ vì mệt và vì cái mặt thớt của tôi cứ trơ ra đó nên em cũng chẳng thèm phản đối nữa mà để tôi muốn làm gì thì làm. Múc một thìa cháo rồi thổi nhẹ nhẹ cho bớt nóng. Tôi đưa sát đến bờ môi nhợt nhạt của em, bằng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể. Tôi nói với em, ăn đi rồi còn uống thuốc. Ngoan anh thương, tôi không ăn, ai cần anh thương chứ? Anh về đi, có vẻ như nói nhẹ không được rồi. Biết em đang ốm nên tôi cũng chẳng dám làm gì quá mức cả. Hơi bực vì sự ngang bướng của em, tôi đút luôn thìa cháo vào miệng rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi em. Cháo từ miệng tôi truyền xuống khoang miệng em, nghĩ lại thấy kinh vờ lờ các bạn ạ, L sững sờ vì hành động của tôi, bàn tay nhỏ nhắn của em đập nhẹ lên ngực tôi để phản đối. Ý định truyền dinh dưỡng ban đầu đã biến mất, Lưỡi tôi quấn lấy lưỡi em mút nhẹ nhàng. Mấy phút sau, tôi nhả cánh môi em ra rồi cười trước vẻ mặt đỏ bừng của em. Giờ em đã chịu ăn chưa? Đồ đáng ghét, làm như không nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của em. Tôi xúc tiếp một thìa cháo nữa đưa lên miệng thổi rồi đưa đến gần môi em. Lần này thì em ngoan ngoãn nuốt từng miếng. Cứ thế tôi bón cho em đến khi bát cháo hết mới thôi. Cầm lấy chỗ thuốc mà bà giúp việc đưa. Tôi đưa cho em kèm cốc nước. L hơi nhăn mặt nhưng cũng đón lấy uống mà không nói gì. Vuốt mái tóc hơi rối của em. Rồi đỡ L nằm xuống giường nhẹ nhàng. Thấy tôi đi ra ngoài mắt em hơi do dự nhưng rồi lại khẽ cắn môi. Bê khay đồ ăn xuống nhà nhờ bà giúp việc dọn rồi quay lại phòng em. Tiếng L cất lên hơi bực tức như chất vấn về sự tồn tại của tôi. Sao anh còn chưa chịu đi về? Trông người ốm, tôi thản nhiên trả lời em rồi cầm lấy quả táo trên bàn gọt vỏ. Nhẹ nhàng sắt thành từng miếng nhỏ. Tôi đưa miếng táo sát đến miệng em kèm mệnh lệnh ăn. L ngoảnh mặt sang phía bên kia như chống đối tôi. Tất nhiên tôi lại xài lại chiêu cũ. Vừa hôn vừa đút cho em ăn bằng miệng. Môi và lưỡi đang hòa quyện vào nhau thì bất chợt em cắn thật mạnh vào môi dưới tôi đến mức bật cả máu. Ái đau, sao tự nhiên em cắn anh? Đồ khốn nạn, em ghét anh lắm, làm ngơ trước câu nói của em. Tôi chỉ cười cười rồi vén lớp chăn mỏng lên chui vào nằm cạnh L. Em ngơ ngác nhìn tôi, rồi bực tức hỏi, sao anh còn chưa về đi? Chui vào đây làm gì? Cho em mượn người ôm một lúc cho dễ ngủ. Không thèm, ai mượn anh làm thế? Nói rồi em quay lưng về phía tôi rồi gối đầu lên cánh tay. Nhìn em cứ như một con mèo nhỏ đang co ro. Nằm nghịch điện thoại được một lúc thì thấy em cứ sục sạo. Bất ngờ L quay sang ôm lấy ngang bụng tôi. Khuôn mặt em đặt lên bả vai khẽ rúc vào hõm cổ tôi như mọi lần. Khẽ quàng tay ôm lấy bả vai em. Tôi nhìn L cười trêu chọc. Tưởng em không thèm mà. Báu bở lắm chắc, người ta ngủ được rồi bỏ ra luôn. Hai đứa cứ nằm ôm nhau như thế đến khi ngủ quên lúc nào chả biết. Giật mình tỉnh giấc thì đã khoảng 4 giờ chiều rồi. Tôi nhìn khuôn mặt xanh xao của em mà lòng nhói đau. Có lẽ em bỏ ăn nhiều lắm. Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán vẫn còn vài sợi tóc lưa thưa của em. May quá em đỡ sốt rồi. L hơi cựa nhẹ trong lồng ngực tôi. Đôi môi của em hơi trúng chím. Bất chợt một giọt nước từ khóe mắt em lăn xuống. L nói trong cơn mê man. Em nhớ anh nhiều lắm. Ừ xin lỗi em. Tôi thì thầm rồi siết em chặt hơn trong vòng tay. Một chân của em gác lên người tôi cọ khẽ vào thằng em trong quần khiến nó biểu tình dần đều. Tính ra cũng phải 4 tháng rồi chưa gần gũi với em nhỉ. Đôi môi của L nhẹ nhàng chạm lấy cái cằm đầy râu lởm chởm của tôi. Hơi thở thơm tho như đang quyến rũ tôi vậy. Có vẻ như em đang thử sức chịu đựng của tôi vậy. Hơi thở của tôi dần gấp gáp. Con cu đội ngược lên như muốn xuyên thủng lớp quần. Thân thể em nóng hôi hổi dính sát lên người tôi. Ở nhà nên em không mặc áo ngực. Hai bầu vú căng tròn sau lớp áo khiến tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự gợn gợn của hai đầu vê bé xíu. Thôi được rồi, em thắng. Tôi ngậm lấy bờ môi mềm của em một cách không chần chừ. Lưỡi tách hai hàm răng ra nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi em mà mút mát. L hơi cựa quậy nhưng rồi cũng nồng nhiệt đáp lại tôi trong vô thức. Cánh tay em siết chặt lấy cổ tôi. Mắt em hơi hé mở ra. Tôi thấy trong mắt em có đủ mọi thứ cảm xúc. Một chút giận dỗi, một chút nhớ mong, và đâu đó một chút ham muốn gần gũi người yêu. Tôi vật thân thể của em xuống dưới. Môi vẫn không rời đôi môi của em. Chúng tôi như đắm chìm trong nụ hôn bất tận vì bị kìm nén quá lâu. Bàn tay tôi nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông em qua lớp vải lụa mỏng. Em gầy quá mông cũng nhỏ đi một vòng. Nhả môi tôi ra, em thở dồn dập như người thiếu oxy. Nhẹ nhàng hôn dần từ môi xuống cổ em. Tôi cắn nhẹ nhẹ để lại những dấu môi đỏ bừng. Hai bàn tay L bấu chặt lấy lưng tôi. Miệng em phát ra những tiếng ư a đầy kích thích. Bàn tay tôi luồn qua cái quần đùi rộng của em nhẹ nhàng bóp nắn bờ mông mịn màng. có vẻ như L chưa thỏa mãn. Em kéo người tôi xuống ngồi lên con cu đang cương cứng trong lớp quần của tôi. Mông em khiến con cu tôi như ná thở vậy. Em cười đầy quyến rũ rồi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của tôi. Môi em nhẹ nhàng mơn trớn vành tai của tôi đầy kích thích. Từng chút một, em hôn dần xuống cổ xuống vòng ngực rắn chắc của tôi. Lưỡi em hơi nham nhám chạm vào da thịt khiến tôi sướng muốn phát điên. Không bình tĩnh được như em, tôi giật phăng cái áo hai giây ra khiến bầu vú no tròn của em bung ra ngoài. Bóp hai bầu vú như muốn làm biến dạng chúng, người em hơi ngửa ra phía sau cất tiếng rên đầy thoải mái. Hàng em chà sát lên con cu qua lớp quần áo mỏng. Có lẽ em cũng bí bách như tôi vậy, vùng lên úp mặt vào hai vú đang rung rinh của em. Tôi ngậm lấy đầu ti hồng hồng bé xíu mà bú mút cho thỏa cơn thèm. Tay em ôm lấy đầu tôi vò nhẹ nhẹ mái tóc ngắn. Ngực ưỡn lên như cố nhét cả bầu vú to vào miệng tôi. Lại nhẹ nhàng đè em xuống dưới thân thể. Miệng tôi hôn khắp bầu ngực no tròn mịn màng của em rồi liếm dần qua lớp da bụng xuống dưới. Lưỡi tôi liếm vào lỗ rốn gợi cảm của em. L hoàn mình vì vừa buồn vừa sướng. Xuống sâu thêm chút nữa, tôi tham lam úp mặt vào con bướm của em qua lớp quần mà hít hà mùi đàn bà. Chẳng cần tôi phải dục dã, L tự động kéo cả hai lớp quần ra khỏi chân khiến con bướm hồng hào đang dỉ nước nhờn của em lộ hẳn ra trước mắt tôi. Liếm cho vợ đi, tay L túm lấy mái tóc tôi ấn đầu vào khe bướm của em. Đúng là đàn bà mà, một khi đã hứng lên thì còn gấp mấy lần đàn ông. Mùi đi em thủy đầy kích thích sộc thẳng vào mũi tôi. Hai chân em dang rộng ra hai bên như chờ đợi sự xâm chiếm của cái lưỡi tôi. Nhẹ nhàng lướt từ hai bên đùi non của em vào đến con bướm. Lưỡi tôi đi đến đâu em co rúm người đến đó. Làn da mịn màng trắng phau của L nổi đầy gai ốc. Tôi liếm một đường từ dưới cái lỗ đang dỉ nước đến tận cái mơ u múc dục của em quét sạch chỗ nước nhờn đang dính trên đó. L rên càng ngày càng to vì cảm giác nhột nhạt phía dưới khe bướm của mình. Tay em tự nắm lấy hai bầu vú đã cưng cứng nắn bóp như để tự thỏa mãn. Anh ơi em sướng gư, miệng tôi ngậm cả miếng thịt hồng hào đầy nước đó vào miệng mà mút thật mạnh. Lưỡi liên tục chọc thật sâu vào cái lỗ bé xíu của em. Nước nhờn của em tuôn ra ào ạt chảy cả xuống tấm ga giường. Hai cái mép thịt run run như mời gọi con cu đến lấp đầy. Cạ nhẹ nhẹ cái cằm đầy râu lởm chởm vào con bướm đang run rẩy. Em rú lên vì sự kích thích bất ngờ của tôi. Khe bướm của L đỏ ửng ướt nhẹp đầy khiêu khích. Tôi trườn lên trên thân thể đang nóng bừng của em. Cả hai lại chìm vào sự say đắm của nụ hôn. Chẳng thèm quan tâm đến đi em thủy còn đang dính đầy môi tôi. Lưỡi em liếm láp khắp mặt tôi, bàn tay em luồn xuống cởi khóa quần của tôi rồi dùng chân đầy cả quần bò lẫn quần xịp xuống. Nhẹ nhàng nắm lấy con cu nóng hôi hổi, em xóc nhẹ nhẹ như muốn nó nở to ra hết cỡ. Hai chân L quắp chặt lấy eo tôi, tay em tự chỉnh đầu con cu vào cái khe bướm giang ướt sũng của mình. Nhờ sự bôi trơn của nước nhờn. Sực một tiếng nhẹ, nguyên cái đầu khấc đã chui vào trong. L nhả môi tôi ra há miệng thở dốc. Con bướm bé nhỏ của em cố nuốt trọn thằng cu của tôi. Mông em hơi nhấc lên như muốn con cu vào sâu hơn vậy. Nhìn em đang vất vả vì cơn NNG. Tôi hơi cười mỉm rồi thì thầm vào tai em. Còn muốn đuổi anh về nữa không? Đồ khốn kiếp, mau lên em thèm lắm rồi. Vẫn chưa buông tha em. Tôi nắm lấy bầu vú núc ních thịt nắn nhẹ rồi nhìn em trêu chọc. Mau cái gì cơ, em thèm cái gì thế? Muốn anh em thèm con cu của anh. L đỏ mặt nhưng rồi cũng cắn môi nói ra. Cơn NNG đã hoàn toàn chi phối em. Chỉ chờ có thế tôi đẩy mạnh hông khiến con cu hoàn toàn ngập trong thịt bướm. Em hự một tiếng đầy thỏa mãn vì con cu cứng như đá của tôi chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể mình. Bám lấy hai bầu vú em làm điểm tựa, tôi nhấp như cái máy khiến cả cái giường và thân thể em đều rung lên. L bịt miệng vì sợ tiếng rên quá lớn, mắt em hơi lờ đờ vì cảm giác sung sướng xâm chiếm toàn thân mình. Bướm em siết chặt lấy con cu của tôi rồi lại thả lỏng ra. Cứ thế lặp đi lặp lại khiến tôi cũng phải há mồm ra thở vì sung sướng. Bất chợt em cong lưng lên, một tiếng rên thoải mái thoát ra từ bờ môi xinh đẹp. Dòng nước ấm nóng bao bọc lấy con cu của tôi rồi tràn ra ngoài. Cơ thể em mềm nhũn vì lên đỉnh, hơi dừng lại cho em thở. Tôi ngậm lấy cổ em mà cắn nhẹ nhẹ, đợi em bình tĩnh sau cơn sướng. Tôi rút con cu ướt sũng nước nhờn ra rồi lật em lại kéo bộ mông to lên cao. Con cu lại một lần nữa xuyên phá khe bướm em, ôm lấy bờ mông tròn trịa sáng bóng. Tôi đóng từng cú thật mạnh, con cu ngập lút cắn vào khe bướm hồng hào của em. Khuôn mặt L vùi xuống cái gối mà rên lên từng tiếng. Không để cho em che đi sự xấu hổ, tôi kéo hai cánh tay của em lên làm điểm tựa. Bầu vú của em rung rinh vì những cú nhấp như trời giáng của tôi. Mông em cong về phía sau đón nhận từng cơn sung sướng. Cả hai cơ thể đã lấm tấm mồ hôi vì sự vận động mạnh. Con cu như tê đi vì sự co bóp chật trội của em. Thịt mông em rung lên sau mỗi lần va chạm vào bụng tôi tạo nên một xúc cảm thật tuyệt vời. Quy đầu hơi tương tức khiến tôi nhận ra điều gì sắp đến. Tôi cố gắng đóng thêm vài lần nữa rồi rút hẳn ra. Thân thể em mềm nhũn đổ ập xuống giường vì mệt mỏi. Nhưng việc của em chưa xong đâu. Tôi nắm lấy mái tóc dài của em hơi kéo nhẹ. L biết ý cố gắng chống tay lên ngậm lấy con cu dính đầy đi em thủy của tôi mút thật mạnh. Thằng em chống đỡ hết nổi nữa rồi. Quy đầu căng phồng phóng từng đợt TNG trùng vào miệng. Nhiều đến nỗi khiến em bị sặc vì không nuốt kịp, lưỡi em quấn lấy con cu làm sạch hết đám TNG trùng còn sót lại. Tôi xoa đầu em một cách đầy thỏa mãn rồi dỗ ập cơ thể mỏi mệt xuống bên cạnh em. L vòng cánh tay sang ôm lấy bụng tôi, đầu em gối lên ngực tôi, bất ngờ những giọt nước mắt nóng hôi hổi của em rơi xuống. L ngửa đầu lên nhìn tôi rồi thì thầm. Đồ chết tiệt, tại sao anh lại làm như thế với em? Anh xin lỗi, môi tôi nhẹ nhàng hôn hết những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên gò má em. Có lẽ không nên giấu em nữa nhỉ? Tôi không muốn nhìn thấy em ngày một tiều tụy, và hơn hết tôi muốn em chỉ có thể là của mình tôi thôi. Cách chương.